Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148. Chính văn chương 148 từ trước đến nay điệu thấp. Chỉ là tò mò, Mục Vân Giao nhàn nhạt mở miệng nói. Nhân loại thế giới không phải vẫn luôn truyền lưu một câu sao? Gọi là, tò mò hại chết miêu. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao cong cong môi, rất là lạnh nhạt mà mở miệng nói. Nếu ta không đoán sai, sao ngươi đẳng cấp cao chính là một con thần thú đi? Mục Vân Giao yên lặng nhìn Viêm Hổ, lúc này mới mở miệng nói. Viêm Hổ thấy thế, lắc lắc đầu, kẻ hèn thần thú mà thôi. Nga, nói như vậy, ngươi là so thần thú càng cao giai tồn tại. Mục Vân Giao bắt được Viêm Hổ trong lời nói điểm đáng ngờ. Trong lòng hơi kinh ngạc, bất quá trước mặt như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hừ tương đương, Viêm Hổ ngạo kiều mà hừ một tiếng. Không có nhiều lời, hắn biết, trước mặt nữ tử ở bộ nàng lời nói. Nếu đều là thần thú, như thế nào còn giống cấp thấp thú loại giống nhau ăn người sống nào? Mục Vân Giao vuốt ve chính mình cằm. Rất có hứng thú nhìn Viêm Hổ, nàng ở thử Viêm Hổ đến tột cùng có biết hay không chính hắn thân ở nơi. Tiểu nha đầu, ngươi không biết nơi này là tinh hồn lĩnh vực sao? Ta ăn thịt người bất quá cũng liền hấp thu một chút bọn họ tinh thần lực thôi. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, miệt thị mà mở miệng nói. Thì ra là thế, Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ, một bộ hiểu rõ bộ dáng. Nói như vậy, người cũng chỉ là linh hồn trạng thái. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ giống như lơ đãng mà mở miệng hỏi. Người ở bộ ta nói. Viêm Hổ yên lặng nhìn Mục Vân Giao, rất là lạnh nhạt mà mở miệng nói. Thật cũng không phải, ta chỉ là rất tò mò cái này địa phương. Cùng với, cái này địa phương thú loại. Mục Vân Giao nhìn Viêm Hổ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Phía trước nàng cho rằng nơi này là Chu Tước viện trưởng lão sáng tạo ra tới một cái tinh thần lĩnh vực, theo sau mới đưa bọn họ linh hồn tặng tiến vào. Bất quá, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như thế. Có lẽ là Chu Tước viện trưởng lão biết như thế nào mở ra cái này tinh hồn lĩnh vực thôi. Căng hoặc là, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, này phiến bên trong lĩnh vực đến tột cùng có chút cái gì. Tiểu nha đầu, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao lạnh nhạt mở miệng nói. Theo sau liền đi bước một hướng tới Mục Vân Giao phương hướng ép sát qua đi. Đây là muốn động thủ. Mục Vân Giao cong cong môi. Nhìn Viêm Hổ, không hề có bất luận cái gì khẩn trương bất an. Hừ, đã nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi canh giờ cũng tới rồi. Dứt lời. Viêm Hổ liền bay thẳng đến Mục Vân Giao đi tới. Viêm Hổ, ta không phải vừa rồi ba người kia. Mục Vân Giao nhìn đi được thong thả ung dung, Viêm Hổ. Rất là đạm mạc mà mở miệng nói. Vừa rồi kia ba người tinh thần lực chỉ có thể xem như giống nhau. Cho nên thực lực tương đối muốn nhược một ít. Cuối cùng rơi vào cái vừa chết hai trốn kết cục. Bất quá, nàng Mục Vân Giao cũng không phải là vừa rồi kia ba cái phế vật. Ngươi rất có tự tin sao? Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Thử xem liền biết, dứt lời, Mục Vân Giao liền triển khai chính mình tinh thần lực, bao trùm Viêm Hổ chung quanh nhất chỉnh phiến khu vực, đem Viêm Hổ vây ở trong đó. Vô pháp nhúc nhích, ngươi, Viêm Hổ nhìn Mục Vân Giao, trừng lớn hai mắt, phảng phất thấy cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Thế nào? Mục Vân Giao nhìn bị nhốt tại chỗ vô pháp nhúc nhích Viêm Hổ. Cong cong môi mở miệng hỏi. Ngươi xác thật có cuồng tư bản. Viêm Hổ cũng không nóng này. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Ngươi sai rồi, con người của ta, từ trước đến nay điệu thấp. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nghiêm trang mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.